khánh công tối đó là ai. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.